Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, đi. Ta ngay ở chỗ này chờ ngươi, ta nhìn ngươi có thể làm gì ta. Đi vào sắp xếp đường, mấy người trực tiếp gọi lão bản đem các loại đồ nướng đồng dạng đến một chuỗi. Cuối cùng Lý Đại Nghiêu còn lại để cho lão bản phóng biến thái cay. Không có biện pháp, tứ sư người ưa thích ăn cay. Một giống như cay không có cảm giác. Biến thái cay vừa vặn phù hợp miệng của hắn vị. Đồ nướng còn chưa tới. Mấy người một người cầm một bia. Bắt đầu đối ẩm bắt đầu. Lâm Long cầm ra bản thân hồng song hỉ. Một người phái một can. Sau đó cười xem Châu Bàn Tử cùng Lý Đại Nghiêu Nghiêu. Hai người này giả bộ khởi bước đến. Quả thực tựu là không chia trên dưới. DJXMM tương đương. Người đặc biệt sao tính toán cái. Nhớ ngày đó lão tử một người đối mặt 10 cái tay cầm dao bầu đại hán. Ta không đến một phút đồng hồ tựu quật ngã. Lý Đại Nghiêu nói kích động. Trực tiếp đứng lên. Mặt đỏ tới mang tai. Quả thực tựu là kỳ phùng địch thủ đem gặp lương tài. Mẹ, người tính toán cái sâu. Lão tử nửa phút không đến có thể phóng tới. Châu Bàn Tử cũng là mặt đỏ tới mang tai đứng lên. Tốt, người như vậy nghiêu bức. Chứng kiến đối diện mấy người kia không vậy? Có bản lĩnh ngươi đi đánh bọn hắn. Lý Đại Nghiêu chỉ vào mặt khác một bàn mấy cái đầy người hình xăm đại hán nói ra. Xem xét loại đại hán này tựu là thân thể người, khẳng định có chút đánh nhau kỹ xảo. Hơn nữa người còn rất nhiều, chỉ cần đắc tội, từng phút đồng hồ gọi vài trăm người đến cái chủng loại kia. Châu Bàn Tử đang chuẩn bị đi, Lâm Long gọi hắn lại, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi chứa đựng ít ép, ăn thật ngon đồ nướng a, người ta lại không trêu chọc ngươi. Đừng cho ta làm càn rỡ. A hát, tốt lão đại. Châu Bàn Tử cười cười. Vô cùng nghe lời ngồi xuống. Lý Đại Nghiêu cũng hậm hực ngồi xuống. Không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy Lâm Long trên người có cổ đại khí khí chàng. Tại này cổ khí chàng xuống. Cảm giác không nghe lời tựu nếu mà biết thì rất thê thảm đồng dạng. Lý Đại Nghiêu rốt cuộc biết vì cái gì Châu Bàn Tử bọn hắn hội gọi Lâm Long lão đại rồi. Đây tựu là thượng vị giả khí thế a. Rất nhanh, đồ nướng bị lão bản bưng tới. Mấy người bắt đầu ăn như hổ đói. Chỉ có Hạn Bạt cùng Bạch Khiết tại nhai từ từ chậm nuốt. Hai người đều là tuyệt thế mỹ nữ. Tự nhiên không thể thiếu chung quanh quang đến sói một giống như ánh mắt. Nhưng hai người cũng đã quen rồi. Ăn lấy, cũng không biết có phải hay không là đối diện cái kia mấy người đại hán uống say rượu. Cầm một thân thể bia, lung la lung lay đã đi tới. Ba tương đương, hắn một người trong hung hăng đem bia đạp trên bàn. Phát ra một hồi giòn vang, lại để cho trên mặt bàn đồ vật đều nhảy lên một chút. Trong chén bia cũng tản đi ra, Lâm Long nhíu mày. Có chút không vui mà nói, mấy vị, nếu không có việc gì tốt nhất cút ngay cho ta, đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm. Mấy người không để ý đến Lâm Long, mà là nhìn xem Bạch Khiết, mặt mũi tràn đầy doanh đãng nói, cô nàng, đến cùng ca ca uống một cái, ca ca mang ngươi đi đại bảo kiện, thoải mái méo mó a hát, mẹ của ngươi, mỗi lần ăn cơm đều gặp được cát so. Lâm Long có chút buồn bực, sau đó cầm lấy trên mặt bàn đồ nướng cây châm, không nói hai lời, đối với mấy người đùi cùng hai tay vung đi, xíu, yêu yêu, phốc phốc, a hát, chỉ thấy đồ nướng cây châm trực tiếp xỏ xuyên qua mấy người hai chân cùng hai tay, một hồi như giết heo kêu rên truyền đến, đau đớn kịch liệt, lại để cho bọn hắn say khướt đầu lập tức thanh tỉnh. Móa nó, ngươi tự nhiên dám đụng đến ta đám bọn họ, ngươi chờ đó cho ta. Trong đó một gã, nhịn đau đau nhức, nhè răng trợn mắt nhìn xem Lâm Long. Trong ánh mắt mang theo một cổ phẫn nộ, hắn khả năng không có không thể tưởng được Lâm Long tự nhiên hội ra tay với hắn a. Đi, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể làm gì ta. Lâm Long nhàn nhạt gật đầu nói. Sau đó tiếp tục nên ăn ăn, nên uống uống. Hoàn toàn một bức không ai không quan tâm bộ dạng. Trên thực tế Lâm Long hoàn toàn chính xác không quan tâm. Mấy cái xã hội bại hoại mà thôi. Hoàn toàn không thể để cho Lâm Long nội tâm khởi bất luận cái gì gợn sóng. Nếu không phải mấy người đối thoại khiết nói năng lỗ mãng, hắn đều lười được ra tay. Vài tên đại hán gặp Lâm Long cái này bức lạnh nhạt bộ dáng, hít sâu một hơi, giúp nhau dắt díu lấy, khập khiễng ly khai quán bán hàng. Mấy người sau khi rời đi, lão bản lập tức mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, chàng trai, các ngươi đi nhanh đi. Mấy người kia không thể trêu vào A-Hát, bọn họ là hắc hổ ba người. Tại thế hệ này bọn hắn tựu là thiên. Từng hiện có một cái với ngươi đồng dạng đắc tội người của bọn hắn. Kết quả ngày hôm sau tựu chết rồi. Nhìn xem cái này cái trung niên lão bản. Lâm Long cười nhạt một tiếng. Lão bản, yên tâm đi. Chúng ta không có việc gì. Bọn hắn trên thực tế cũng không có chú ý tới Lâm Long là như thế nào ra. Tay, chỉ biết là mấy người kêu thảm thiết một chút. Sau đó nói ngoan thoại. Khập khiễng rời đi. Nếu bọn hắn biết đạo Lâm Long gần kề dùng đồ nướng cây châm sẽ đem mấy người hai chân hai tay xỏ xuyên qua, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh a. Cái này ai, lão bản gặp Lâm Long bộ dạng đã biết rõ sẽ không đi rồi. Lúc này thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chỉ là một cái tiểu lão bản, chỉ có thể giúp Lâm Long bọn hắn đến nơi đây rồi. Không nghe lão nhân nói, có hại chịu thiệt tại trước mắt a, đợi chút nữa đã biết rõ hối hận rồi, không phải. Lâm Long, chúng ta hay là đi thôi. Lý Đại Nghiêu có chút lo lắng nói, vừa rồi hắn cũng là Nghiêu mới khiến cho Châu Bàn Tử thu thập bọn hắn. Hiện tại thật sự thu thập, người ta nhất định sẽ gọi người, như loại này hỗn hắc người, rằng đúng là nghĩa khí. Đợi chút nữa tuyệt đối sẽ có rất nhiều người đến. Đi, đi chạy đi đâu? Lão đại, đợi chút nữa người cũng đừng ra tay. Để cho ta tới, tiểu tử, đợi chút nữa cho người kiến thức kiến thức. Ca là như thế nào một cái đánh một đám? Châu Bàn Tử nói ra. Nằm rãnh, đều cái lúc này rồi. Người còn nghiêu, Lý Đại Nghiêu mặt mũi tràn đầy im lặng. Tất cả mọi người không có đi. Hắn cũng không có ý tứ đi, chỉ có thể hậm hực cùng mấy người ăn đồ nướng. Ăn đã hơn nửa ngày, cũng không thấy vừa rồi những người kia đến. Lâm Long cũng ăn no rồi, không nghĩ lãng phí thời gian đợi những này rác rưởi. Liền mở miệng nói, Bàn Tử, các ngươi ở chỗ này chờ a, ta đi thuê hạ cái kia ở giữa mặt tiền của cửa hàng. Nói xong, Lâm Long mang theo Bạch Khiết cùng Mã Tiểu Linh đi vào cái kia ra muốn cho thuê mặt tiền cửa hàng. Trước, phía trên có chủ thuê nhà điện thoại, Lâm Long gẩy đánh qua. Rất nhanh, chủ thuê nhà mở ra, lái một chiếc màu đen BMW tới, là cái bụng phệ trung niên nam tử. Hắn nhìn xem đứng tại mặt tiền cửa hàng trước Bạch Khiết cùng Mã Tiểu Linh ngẩn người. Trong mắt hiện lên một vòng kinh diễm, sau đó tranh thủ thời gian phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Lâm Long nói, chàng trai, là ngươi muốn thuê mặt tiền của cửa hàng sao? Đúng vậy, bất quá ta cải biến chủ ý, Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra. Lão bản phảng phất biết đạo đồng dạng, có chút buồn bực nói, ngươi cũng nghe nói cái môn này mặt sự tình đi à? Không có việc gì. Bên trong hoàn toàn chính xác chuyện ma quái, bằng không thì ta cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy thuê rồi. Ếch, Lâm Long sững sờ, lập tức cười nói, lão bản, ta muốn ngươi khả năng đã hiểu lầm, ta là muốn nói, ta với ngươi mua, mà không phải thuê, cái gì, ngươi muốn mua, lão bản lập tức cả kinh, mình cũng thừa nhận bên trong chuyện ma quái rồi. hắn vậy mà muốn mua, chẳng lẽ hắn không tin bên trong chuyện ma quái? Lão bản cảm thấy nhất định phải cho Lâm Long hảo hảo nói ra nói ra. Mình cũng không phải thiếu tiền người. Không thể vì ít tiền hại người khác, không phải. Thuê mà nói không nghĩ thuê còn có thể lui. Mua lại tìm ai thối lui. Tiểu huynh đệ, thực không dám đấu giếm. Bên trong thật sự chuyện ma quái. Lần trước ta đều tận mắt nhìn thấy rồi. Là nữ quỷ, lớn lên rất dọa người. Ta ngược lại hiện tại cũng không dám vào đi. Bị sợ ra tâm lý oán hận đã đến. Lão bản nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.